xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Yêu bị câu nói của Âu Vô Xì đả kích, cô liền trừng mắt đấm vào ngực anh một nhát. Trong đầu cô lại nghĩ đến 7749 hình ảnh của anh chắc chắn sẽ đau đớn mà nhăn mặt như Trường An. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến cô vui sướng, nhưng sự vui sướng ấy lại kèm theo nỗi xót nhẹ trong tim cô. Đúng là bị dồ mà, đánh người ta xong lại cảm thấy xót. Đôi tay lại vô thức đưa lên xoa xoa nơi mà cô đã đấm, cơ mà chưa kịp sờ đến lại bị bàn tay to lớn của Âu Minh Chiết nắm lấy. Anh liền bày ra vẻ lưu manh. Em đấm anh như vậy, thật giống như là gãi ngứa vậy. Nhưng mà anh chỉ dùng lời nói, em đã đáp trả lại cho anh bằng hành động, hay chi bằng để anh cũng hồi đáp lại cho em. Nhé, nói rồi Âu Minh Chiết nhướng mày, anh liền cười nguy hiểm, bàn tay lại từ từ đặt trên cúc áo, giống như là muốn tháo nó ra vậy. Vô Xì, Thẩm Chi Yêu đỏ mặt lúng túng quát, sau đó thì nhanh chóng xoay đầu bỏ đi. Khốn khiếp, Thẩm Chi Yêu, mày đúng là đầu ngu. Lại đi thích một người bị chó gặm mất liêm sỉ, mày nói xem đầu óc mày có phải là có vấn đề không? Âu Minh Chiết bật cười thành tiếng, xong anh liền đuổi theo cô. Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ bước đi trên con đường cát trông rất xứng đôi, khung cảnh lại tựa như một bức tranh thật sự đẹp tuyệt mỹ. Xa xa ở đằng sau hàng cây dừa, một thân ảnh mảnh khảnh của cô gái toát ra soát khí bức người, đôi mắt ánh lên thành tia thù hận, lửa giận trong lòng phừng lên, từng đường gân hiện lên trên trán cô ta. Thẩm Chi Yêu, đồ tiện nhân đáng chết, dám quyến rũ Âu Minh Chiết của tao. Mày con khốn, hôm qua Mục Tử Yên dậy đã nhận được tin nhắn của Âu Minh Chiết. Cô ta và anh vốn không ở chung lều, sáng hôm ấy đọc được tin nhắn từ anh, trong lòng cô ta liền nổi lên sự bất an nhưng đều bị cô ta gạt bỏ qua một bên. Khi đến bên con suối ấy, Mục Tử Yên liền xà vào lòng Âu Minh Chiết. Cô ta vui vẻ ôm ấp, nhưng sự vui vẻ ấy lại không được bao lâu liền bị Âu Minh Chiết lạnh nhạt đẩy ra. Chia tay đi, tại sao? Mục Tử Yên kinh ngạc trợn tròn mắt lắp bắp hỏi. Hà, Mục tiểu thư, tôi đúng là có mắt mà như mù, không nhìn rõ bản chất của cô. Quảng cáo, Chiết, anh nói gì em không hiểu, cô thật sự có tình cảm với tôi. Chiết, em có tình cảm với anh, em thề, Âu Minh Chiết cười khẩy, anh đưa điện thoại đến trước mặt Mục Tử Yên, mở một đoạn video ra. Làm sao, không có được Âu Minh Chiết mày hẳn sẽ suy sụp lắm nhỉ? Đáng tiếc mày lại là kẻ thua cuộc, tao sẽ được làm phu nhân Âu Thị, nắm quyền cao tiền tài, địa vị đều có cả. Từng lời từng câu đều rõ mồn một, Mục Tử Yên hóa đá, cô ta nghẹn đến không thể thốt thành lời. Xem ra, cô là có tình cảm với chiếc ghế phu nhân Âu gia hơn tôi nhiều. Ca, không phải đâu, Chiết anh nghe em giải thích đã. Mục Tử Yên sợ hãi bám lấy cánh tay của Âu Minh Chiết, nước mắt đầm đìa, bộ dáng ủy khuất thật khiến người khác mùi lòng. À ta luôn dùng cách này với Minh Chiết, anh nhất định sẽ bỏ qua thôi, nghĩ đến à ta không ngừng đắc ý trong lòng, tiếp tục bày ra bộ dáng đó. Âu Minh Chiết nhíu mày, sau đó thì liền cười khẩy. Giải thích, anh nghe em, là do Thẩm Chi Yêu bắt em nói. Em không hề muốn, em không hề bắt cóc Thẩm Chi Yêu, là do Thẩm Như Ngọc xui em. Âu Minh Chiết hất mạnh cánh tay của Mục Tử Yên đang bám lấy tay anh ra, sau đó thì nhẹ chỉnh lại cổ tay, cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may cho cô, người chủ của căn hầm này lại đúng lúc lắp camera vì dạo gần đây rất hay có trộm chuyên trộm thùng phi. Thiên tắc nghiệt do khả vi, tự tắc nghiệt bất khả hoán. Mục Tử Yên, cô nghĩ cô dễ dàng qua mặt tôi. Ha, đại tiểu thư Mục Thị không ngờ lại khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Việc làm của cô, tôi có thể sẽ không công khai nhưng, nếu chỉ còn một lần Thẩm Chi Yêu bị gì, tôi không cần biết cô có nhúng tay vào hay không, tôi liền sẽ cho người tung tin này ra. Mặt khác tập đoàn Mục Thị cũng sẽ không thể trụ được lâu đâu. Thiên tắc nghiệt do khả vi, tự tắc nghiệt bất khả hoán, trời gây họa còn có thể tránh, tự thân gây tội không thể trốn tránh trách nhiệm. Buổi tối ngày cuối cùng của chuyến leo núi, Thẩm Chi Yêu và Âu Minh Chiết lại men theo con đường cũ mà đi ngắm biển. Ngồi trên bãi cát, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, ánh trăng khẽ chiếu sáng đôi nam nữ đang trầm tư nhìn về phía xa xăm, khung cảnh tựa như một bức tranh yên bình, nhưng trái lại với nó, lòng người lại bồi hồi xao xuyến khó tả. Khoảng khắc cùng anh ngắm biển lại khiến cô thật sự không nghĩ mình sẽ có ngày này. Những ngọt ngào len lỏi trong tim, từng ngọn gió như thổi mát tâm hồn thiếu nữ của người con gái. Trăng hôm nay thật đẹp, Âu Minh Chiết ngửa người về sau, hai tay anh chống ở phía sau, thoải mái ngắm nhìn cảnh vật. Thẩm Chi Yêu đỏ mặt gật đầu nhẹ, tinh, đột nhiên có tin nhắn, Âu Minh Chiết liền mở ra xem. Thẩm Chi Yêu có chút tò mò, cô hơi nhướng người, thấp thoáng thấy được dòng chữ. Mục Tử Yên, trên bảng tên, trong lòng cô trùng xuống hẳn, sự khó chịu và đau đớn dâng trào. đôi môi lại mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Thẩm Chi Yêu bây giờ chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cô muốn nói rằng anh bị lợi dụng, muốn nói rằng Mục Tử Yên cô ta không hề có tình cảm gì với anh, nhưng lời chưa kịp nói, sự ngạc nhiên đã chiếm trọn. Âu Minh Chiết cười khinh bỉ, không nhịn được mà chán ghét người đã gửi tin nhắn. Thẩm Chi Yêu ngạc nhiên với thái độ của anh, mắt trợn to, cằm gần chạm đất. Là cô nhìn lầm đúng không? Tại sao Âu Minh Chiết lại bày ra biểu hiện đó chứ? Anh, Thẩm Chi Yêu vô thức nói lên thành tiếng. Sao thế? Âu Minh Chiết cất điện thoại đi, xoay đầu nhìn cô hỏi. À, mẹ kiếp, Thẩm Chi Yêu, mày đúng là đầu đất. Sau này phải bịt miệng lại mới được à? Hôm nay ta đặc biệt đăng 2 chương nhé. Chúc các nàng một ngày vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.